Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1047, Nữ Quỷ Truyền Đạo. Hành Cáp, vừa mới lên cấp đến cửu cảnh trung cấp Diệp Phong, thình lình bị bên cạnh một cái không tầm thường chút nào ngây ngô quỷ một tiếng hành cáp sau. Lại định trụ thể xác và tinh thần, ngây người như phỗng. Không có chút nào thành tựu, phá lệ, khổ bước, em gái ngươi a, ngươi một cái 11 cảnh tối cao quỷ, vì sao muốn vùi ở một đám rác dưới ngốc quỷ trung sung mãn ngây ngô quỷ? Xuống không hạ giá, ti không hèn hạ, có thể hay không xỉ, không một chút cao quỷ phong phạm, còn biết xấu hổ hay không à? Có thể thấy ở quá lớn lực lượng đẳng cấp trước mặt. Cái gì phân thân phân thần đại pháp thêm tiên thiên linh thể vân vân hết thảy đều là phí công. Cái này thì giống như một cái chỉ số thông minh 250 hàng năm lấy đệ nhất tiềm lực đạt đến tối cao. Thông soái cấp bánh kem quân giáo sinh, vừa mới ra chiến trường nghe được tiếng súng đầu tiên vang lên liền bị một viên đạn đại bác đánh. Chúng mình bị ổ. Đầy đầu nhiều hơn nữa quân sự thao lược cũng chỉ có thể biến thành đất tiếp theo than rất nhanh. Liền muốn bốc mùi tương hồ trạng thái protein, bị một cái ngây ngô quỷ một tiếng hành cáp chấn thành tượng gỗ nhân Diệp Phong. Mất hết ý chí, ủ rũ cúi đầu, ai, bản cuồng ma cuối cùng là biết quỷ tinh là cái gì ngoạn ý nhi rồi. Nói thế nào cũng coi là lăn lộn quá đệ 33 trọng ngày. Không uổng công dị giới luyện cấp, thành tựu cũng coi như trên trung bình rồi. Cách 36 trọng thiên còn cách lão kỷ trọng đâu rồi. Cũng không tính là sắp thành lại hỏng. Rất an ủi, ngay tại phá lệ xua đuổi khỏi ý nghĩ Diệp Phong đang nhắm mắt chờ chết lúc. Một cái loáng thoáng quen tay âm thanh vang lên, ngơ ngác, tới, đừng nữa hù dọa vị kia tiểu ca ca rồi. Cái này thực lực đạt đến 11 cảnh dường như đần độn quỷ. Xoay người đi về phía trên sườn núi một khối đại thạch đầu. Đại trên đá, ngồi một cái năm nếu 3 tuổi. Châm dây buộc, tóc màu hồng chết yểu quỷ. Lấy được tự do lần nữa Diệp Phong. Mặt đầy ly kỳ nhìn về phía đại trên đá cái kia buộc dây buộc, tóc màu hồng 3 tuổi chết yểu quỷ. Ngài là, ta tên là Không Lo. Chết yểu quỷ đạo, nguyên lai là ngài à? Diệp Phong nhất thời mặt đầy không hiểu nói. Ngài không phải là đã tuổi tròn 13 rồi sao? Nguyên lai cái này chết yểu quỷ. Chính là ban đầu A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh trung bạch cốt tinh. Hóa ra không chỉ là nhân, liền quỷ cũng thích mặc vào non à? Diệp Phong chính oán thầm lúc này. Không Lo lại nói, 13 tuổi chỉ nhớ qua thống khổ rồi. Ta lúc trước một mực dừng lại ở 13 tuổi, chính là làm cho mình nhớ thống khổ, không quên ban đầu tâm, nhưng nhân quả câu rồi sau, cũng không nửa điểm hân hoan, ngược lại vẫn còn ở vô tận trong thống khổ, thêm nhiều rồi vẻ bi thương. Thống khổ với tâm tính, với sinh mệnh kỳ kinh nguyệt có liên quan, quỷ dùng người như thế, cũng có chính mình kỳ kinh nguyệt tâm tính. 3 tuổi tiểu hài đã hiểu chuyện nhưng lại ngây thơ vui vẻ. Vô phiền vô não chứ vô cấm kỵ. Coi như là cha mẹ chết gà chỉ cần không người khi dễ nàng. Nàng như thường có thể sống được thật vui vẻ. Mau mau nhạc nhạc, 3 tuổi Không Lo, bây giờ rất vui vẻ. Ta hiểu rồi, Diệp Phong ở tối cao quỷ thần dưới sự chỉ điểm. Đạo tâm, tiến nhiều. Theo như ngày này tối cao cao xa cảnh giới, làm người là tiên là thần là thánh, cũng chỉ là nhất niệm chi gian. Ngài vì sao còn phải chấm ngoặc kép? Diệp Phong ngượng ngùng nói thêm nữa, nhân thì như thế nào, quỷ thì như thế nào, sống thì sao, tử thì như thế nào? Vô ưu đạo, ta đã chết, bây giờ ta chỉ muốn đơn giản vui vẻ. Không nghĩ lại nghịch cải bất kỳ đã chuyện xảy ra thật. Thuận thiên nghịch thiên đều là đường. Phàm là đường, cũng sẽ thông hướng một cái nhất định nơi quy tụ. Ngươi rõ chưa? Biết, Diệp Phong rốt cuộc đại triệt đại ngộ, tạ tiền bối chỉ điểm. Thiên bản vô tình, vô thuận vô nghịch, thiên vốn vô tình, vô thiện vô ác, thiên bản vô tâm, vô vui vô ghét, như có như không, ngẫu nhiên tùy duyên, không sai. Người thật rất không tồi, ta tựa hồ hơi nhiều lo lắng, không nghĩ ngươi một người lớn sống sờ sờ đối với quỷ đạo cũng tinh thông đến viên mãn. Không hổ là thiên tuyển con a. Không lo thở dài nói, nhưng ngươi tinh tiến tốc độ kinh người đến chưa bao giờ nghe. Đưa đến liên quan kiến thức trên là trống rỗng, có chút sự tình phải nhất định có người tới nói cho ngươi biết. Nếu không ngươi sẽ có thằng mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm trước khi thâm trì hung hiểm, phụ lòng ngươi thiên tuyển con sứ mệnh. Thiên tuyển con, cái gì sứ mệnh? Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức đạo, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, thiên nếu vô tâm chưa từng chọn, này chư thiên vạn giới chung, làm sao có thể sẽ có chân chính thiên tuyển con? Này thiên không phải là kia thiên, là hồng mông thiên, nếu không phải thiên tuyển con, ngươi làm sao có thể từ một cái thế giới vô pháp vô thiên, siêu thoát thiên địa tạo hóa, hạ xuống này phương thiên địa, vô ưu đạo, thiên cũng hữu tình cũng không tình, thiên cũng có lòng cũng vô tâm, bằng vào chúng ta loại này sinh mệnh suy luận đến xem. Thiên chỉ là một loại tự nhiên tuần hoàn đại đạo quy tắc. Nhưng vạn vật có sinh có diệt, vạn tượng có tiêu có trưởng, từ sinh tử biến mất đến xem, bất độc nhân loại chúng ta, bất độc hoa thảo trùng ngư, ngay cả một viên tồn tại thạch đầu, một bó lóng lánh tia lửa, đều là sinh mệnh, từ sinh tử đại pháp tắc, đại vận mệnh chi đạo mà nói, tồn tại tức là sinh, tiêu chôn vùi tức là tử, cũng là nói, có triển vọng sinh. Vô vi tử, từ có tới vô, chính là từ sinh đến chết đại vận mệnh luân hồi. Ngươi xem tựa như viên này thạch đầu vô tư vô tưởng. Làm sao biết đem vô tư vô tưởng, sở tư suy nghĩ, nhân không biết thạch chỗ nghĩ. Bởi vì nhóm người sở tư cùng thạch mà nói, không cách nào thành lập có thể chung nhau hiểu suy luận quy tắc vậy. Đem người làm đạo tâm cảm ngộ tới nghiêng cởi coi đánh hơi xúc buồn vui nhạc tang đến khi sinh lý. Chí tinh thần cảm thấy suy luận trói buộc, có thể chân chính mưu đồ đi tường tra vạn tượng, phá vỡ có vô giới hạn, khám phá sinh tử nguồn gốc, đánh phá hư thật bình chướng lúc, người là có thể mơ hồ tìm tới cùng thiên địa cộng minh cảm ứng. Từ cổ chí kim, bao nhiêu tối cao đại năng, cảm ngộ tới thâm vẫn chỉ có thể lẻ tẻ nghe được một chút thiên âm. Nếu ngươi có thể đột phá chúng ta loại này sinh mệnh tầng thứ những ràng buộc. Chân chính cùng thiên địa, cùng núi đá, cùng lửa điện, cùng có vô, cùng hư thật, thành lập được chân chính cộng là một thể cộng hưởng lúc. Ngươi có lẽ tham ngộ phá quảng nghĩa thượng sinh tử đại vận mệnh luân hồi chân tướng. Mở ra một cái có thể chân chính vĩnh hằng tân thế giới. Để cho chúng ta loại hình thức này sinh mệnh, có thể vĩnh hằng không diệt sinh hơi thở sinh sôi, lại vô diệt tuyệt chi buồn, vô ưu đạo, ta tự đột phá đại đạo đỉnh tới nay, chưa bao giờ qua vấn thế sự, một mực mắt lạnh nhìn thế giới, nhờ vào người đứng xem vô câu vô thúc thị giác, nhưng cũng khám phá những người đó. Kết quả ở muốn làm gì, một ít tự cho là đúng cao nhân, ở theo như ý nghĩ của mình, tìm cách một đại sự đây, không lo nói tới chỗ này. Đối với Diệp Phong hỏi, người biết tại sao ở nơi này ban ngày ban mặt, cũng sẽ biến thành quỷ mị tứ ngược quỷ khu vực. Không biết, Diệp Phong lắc đầu nói, đây chính là những người đó làm ra tới chuyện tốt, mà ngươi lần này ở 32 trọng thiên thành tựu. Lại vừa vặn giúp bọn họ một đại ân. Không lo cười nói. À, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức. Ngươi gặp qua bức tranh này đi. Không lo tiện tay một bức họa. Chính phản hai ngư xuôi ngược đồng thời. Tạo thành một cái tiêu chuẩn nhất tròn. Nhất âm nhất dương. Tròn trịa mà thành. Đây là đại đạo quy nguyên trạng thái. cũng là hỗn độn chi thủy. Nó thực ra mới là thiên đạo khỏe mạnh nhất, cân bằng trạng thái. Mà chúng ta bây giờ tạo thành cái này tam thập thế giới lục trọng thiên. Nhưng thật ra là thiên đạo bành trướng sau rách nát nhất trạng thái. Nhưng chúng ta loại này sinh mệnh lại chỉ thích hợp sinh tồn ở thiên đạo rách nát nhất trạng thái. Cùng thiên đạo thật sự theo đuổi khỏe mạnh cân bằng, vừa vặn hoàn toàn ngược lại. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.